Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 400, chương 395, hồn về. Cột mốc biên giới bên trong, Lộ Tầm chậm rãi mở hai mắt ra. Ta như thế nào ngủ rồi? Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, lấy ra mặt của hắn độ dày, giờ phút này lại cũng cảm thấy có mấy phần xấu hổ. Rõ ràng hắn là kể chuyện xưa người, kết quả lại chính mình đem chính mình cho nói ngủ rồi. Đây coi là chuyện gì a? Ta, Lộ Tầm, là cái thực hư nam nhân sao? Nhưng bất kể nói thế nào, ngủ một giấc sau hắn, có thể nói là thần thanh khí sảng. Cái loại này thể xác tinh thần đều mệt cảm giác đã không tồn tại nữa. Hắn hiện tại đã có dư thừa tinh lực, đặc biệt muốn gây sự tình cho các dị tộc lại tìm điểm không thoải mái. Lộ Tầm, ngươi tỉnh rồi. Tích đát thanh âm truyền ra. Lộ Tầm cười cười nói, xin lỗi, gần nhất có chút mỏi mệt. Ta vừa rồi chuyện xưa nói xong sao? Hầu như đều đã nói xong cộc. Tích đát nói. Lộ Tầm đứng dậy, vặn vẹo uốn éo chính mình cổ cùng phần eo, làm mấy cái thực phục cổ học sinh trung tiểu học tập thể dục theo đài chim ưng con cất cánh bên trong tiêu chuẩn động tác. Hỏi, ta ngủ bao lâu? Em, ta cũng không rõ ràng đát, nhưng chỉ một chốc lát nhi. Tích đát trả lời. Lộ Tầm bật cười cười một tiếng, lúc này mới nhớ tới nó nghiêm ngặt trên ý nghĩa chính là tảng đá. Tảng đá thời gian quan niệm, cùng chúng ta có thể giống nhau sao? Phải biết, bên người Tích đát thế nhưng là vị ra đời hơn 30 vạn ngày. Thể trọng cũng lấy tấn làm đơn vị hài tử. Còn tốt nó không phải cái loại này mẫn cảm nữ nhân. Nếu không liền lấy tuổi của nó cùng thể trọng. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Tích đát dừng lại chỉ chốc lát. Mở miệng nói, Lộ Tầm, ngươi có phải hay không muốn đi à nha? Lộ Tầm nhẹ gật đầu. Không có phủ nhận. Hắn còn có quá nhiều chuyện phải làm, không có cách nào ở đây ở lâu. Tích đát tuy có không bỏ, nhưng không có mở miệng giữ lại. Nó mặc dù không biết bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nó rõ ràng, nhất định là xảy ra chuyện lớn. Vậy ngươi bây giờ liền muốn rời khỏi Tây Châu sao? Nó lại hỏi. Lộ Tầm lắc đầu, nói, còn có một số việc muốn tại Tây Châu xử lý. Ta rời đi Tây Châu trước, sẽ đến cùng ngươi cáo biệt. Tích đát nghe vậy, lập tức cao hứng lên. Trên thế giới này, Lộ Tầm là một cái duy nhất có thể cùng nó câu thông người. Nhưng nó vốn là một cái dễ dàng thỏa mãn hài tử. Cho nó một viên bánh kẹo, lòng của nó liền sẽ bị ngọt đầy. Lộ Tầm rời đi trước sẽ đến nhìn nó, liền đã đầy đủ, cho nên... Tích đát dùng tới dương ngữ điệu, lớn tiếng nói, hảo cộc, rời đi cột mốc biên giới nơi về sau. Lộ Tầm mới biết mình ngủ bao lâu, không khỏi cảm khái nói, ngày thứ bảy a, Ma Tông, chủ phong đại điện bên trong. Trong đại điện chỉ có Thẩm Diêm một người, còn lại mấy vị phong chủ đều đã xuống núi, đi tới đông vực bên ngoài các nơi chi viện. Bởi vì Ma Tông có tiên sinh tọa chấn, cho nên Ma Tông cao thủ có thể tự do một ít, không cần ở nhà bên trong thủ nhà. Lấy Ma Tông đám người tính tình, tất nhiên cũng sẽ không tự quét tuyết trước cửa. Theo bọn hắn nghĩ, này không chỉ là chi viện, giết sạch đám kia tạp toái, bọn họ trong lòng cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Sông núi dị vực, phong nguyệt cùng ngày. Đây là một trận sớm muộn tác động đến toàn bộ đại lục hạo kiếp. Không ai có thể chỉ lo thân mình. Bất chi bất giác, đã là ngày thứ bảy. Giờ này khắc này, Thẩm Diêm trước mặt mặt bàn trên. Có mấy lần nho nhỏ phi kiếm. Hắn đem phi kiếm truyền thư. Báo cho một ít đông vực gần đây tông môn. Mà tông đệ tử sẽ tại mấy ngày nay bên trong xuất phát. Đi tới chi viện. Để phòng dị tộc lần tiếp theo xâm chiếm. Chỉ bất quá Thẩm Diêm người này nhiều keo kiệt a, hắn có thể là có tiếng lấy khu nhập đạo, cho Quý Lê một khối nho nhỏ viêm tinh, hắn thấy đều xem như một lần cự đại đầu tư. Càng đừng đề cập những tông môn này lần này cũng không phải đến mượn tài nguyên, mà là đến cho người mượn. Người mới là ma tông căn bản, bởi vì Thẩm Diêm đang phi kiếm truyền thư thời điểm đều sẽ thống nhất thêm câu nói trước, ma tông đệ tử chỉ mượn, phải trả. Hắn hy vọng có thể thích hợp cho những tông môn này một chút áp lực, không cần làm ra một ít không có đầu óc quyết sách, dẫn đến không cần thiết thương vong. Mặc dù này là chuyện không thể nào, nhưng hắn vẫn như cũ hy vọng xa vời hết thảy ma tông đệ tử đều có thể bình an về nhà. Ma tông hậu sơn, trong rừng trúc nhỏ, hậu sơn đám người ngồi tại trong rừng trúc, rất cho mặt mũi cô nén nôn khan xúc động, ăn Gia Cát Lai Phúc làm đồ ăn. Bữa cơm này về sau, Gia Cát Lai Phúc liền muốn xuống núi. Cái này bị các người chơi thân thiết gọi là phù đế ma xấu xí nam nhân. Nhìn đại gia chính đang điên cuồng ăn hắn làm đồ ăn, trên mặt có chất phác cười. Hắn vốn là cái híp híp mắt, cái này được rồi, con mắt đều cười không có. Miêu Nam Bắc thật sự là ăn không vô nữa, đã đạt đến nàng mức cực hạn có thể chịu đựng. Nàng ba đến một tiếng buông xuống bát đũa, hai tay vòng ngực, tức giận nói, tiên sinh, ta dựa vào cái gì không thể tùy tam sư huynh cùng nhau xuống núi? Cả tòa hậu sơn, thậm chí rất có thể là toàn bộ đại lục, cũng liền cái này trên người có bản ván đã đóng thuyền lô ly, dám như vậy cùng tiên sinh khiếu bản. Tiên sinh vốn dĩ chính phong bế vị giác, vảnh lên tay hoa, thực nhã nhặn nhai kỹ nuốt chậm, nghe được Miêu Nam Bắc nói về sau, cũng không nổi giận, khẽ mỉm cười nói, ngươi thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, chờ ngươi khôi phục đến đệ lục cảnh, ta liền cho phép ngươi xuống núi. Một lời đã định, ngươi người lớn như vậy, cũng không thể lừa gạt mèo. Miêu Nam Bắc hai cái tay nhỏ trống trên bàn, ngửa đầu đối tiên sinh nói, khụ khụ khụ, một lời đã định, tiên sinh kém chút đem trong miệng cơm cho ho ra tới. Giờ này khắc này, Quý Lê cùng Lâm Thiền ngồi ở một bên, liếc nhau một cái, các nàng không có Miêu Nam Bắc gan lớn, cho nên có điểm muốn nói lại thôi. Tiên sinh quay đầu, nhìn này hai đôi mắt to, chậm rãi buông xuống trong tay bát đũa. Hắn giải trừ phong bế vị giác, kết quả trong miệng lưu lại đồ ăn dư vị làm hắn sắc mặt đại biến. Vội vàng đem vị giác lại cho phong đóng lại, lại đối Quý Lê cùng Lâm Thiền ôn hòa cười một tiếng, ra vẻ cái gì cũng không có phát sinh. Hắn vểnh lên tay hoa, nâng chung trà lên uống ngụm trà nóng, nghĩ hòa tan một chút miệng bên trong dư vị, mở miệng nói, hai người các ngươi cũng là muốn xuống núi. Quý Lê cùng Lâm Thiền cùng nhau gật đầu. Tiên sinh đặt chén trà xuống, mở miệng nói, hai người các ngươi tu vi còn thấp, còn không thích hợp xuống núi. Nói xong, hắn tiếp tục nói, ta sẽ tự ngày hôm nay bắt đầu tự mình chỉ điểm các ngươi. Quý Lê, ngươi bắt đầu từ ngày mai sáng sớm cũng không cần đến rừng trúc tĩnh tu. A, Quý Lê sửng sốt một chút, nhìn trên hòn đá ngồi gầy gò đạo cô một chút, sau đó khéo léo nói, vâng, tiên sinh. Tiên sinh cười cười, ngẩng đầu đối trên hòn đá Cố Tiểu Mãn nói, Tiểu Mãn, ngươi đã ở vào lằn danh đột phá, đợi đến ngươi đột phá, liền từ ngươi mang theo hai nàng xuống núi thôi. Gầy gò đạo cô nhẹ gật đầu, thanh âm thanh lãnh, trả lời, đúng, tiên sinh, tiên sinh cúi đầu, cũng không biết tại suy nghĩ cái gì, trong miệng lại tự lẩm bẩm, ngày thứ bảy a, Tây Châu, Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn phía trên, Bình Sơn Hải một chiếc thuyền con phiêu lơ lửng giữa trời. Tiễn Chính Nhất đứng bên người của hắn, hai người đều tại chỗ cao quan sát Tây Châu mặt đất, làm toàn bộ Tây Châu thân phận đặc thù nhất hai người. Tại ban đêm quan sát mặt đất, trong lòng có phần hơi xúc động, Bình Sơn Hải nhìn một chút, mở miệng nói, ngày thứ bảy đi, Tiễn Chính Nhất nhẹ gật đầu, nói, ngày thứ bảy, bọn họ nói tới nhật tử, là tự dị tộc xâm lấn bắt đầu tính lên. Bây giờ đúng lúc là ngày thứ bảy. 7 ngày trước đó, có đại lượng kiếm tu chết ở khu vực này phía trên. Cũng có đại lượng người tu hành chết tại mảnh này tên là Thiên Trần Đại Lục phía trên. Phàm nhân đều xem chúng ta vì tiên. Có thể thiên trần thiên trần. Chúng ta bất quá đều là dưới bầu trời một hạt bụi mà thôi. Bình Sơn Hải thản nhiên nói. Ngày bình thường cười hì hì Tiễn Chính Nhất. Mặt bên trên không có chút nào ý cười. Thiên Trần Đại Lục cũng có cùng loại với đầu bảy cách nói. Chỉ bất quá cùng trên địa cầu đầu bảy có chỗ tương tự. Cũng có khác nhau địa phương. Tương truyền, người chết sau ngày thứ bảy sẽ trở lại gặp xem. Bọn họ sẽ trong nhà dừng lại một đêm. Cuối cùng một đêm, ngày này, tại Thiên Trần tên là Hồn Về. Bình Sơn Hải bạt kiếm ra khỏi vỏ. Thần kiếm phát ra một tiếng vang vọng đất trời, tiếng kiếm reo. Vụt, vụt, vô số thanh kiếm nhao nhao ra khỏi vỏ. Tiếng kiếm reo từ giờ phút này bắt đầu. Tại Tây Châu các nơi vang lên. Tây Châu mỗi một cái kiếm phái đều có kiếm chủng. Giờ này khắc này, mỗi một chiếc vô chủ chi kiếm cũng đều phát ra trận trận kiếm minh. Bọn chúng trong đó một bộ phận, tại 7 ngày trước đó, vẫn là có chủ nhân. Mãn Châu tiếng kiếm reo, làm cho người ta cảm thấy vô cùng rung động. Nếu bọn họ thật có thể hồi hồn, hảo để bọn hắn nghe một chút. Tây Châu kiếm tu khí phách còn tại. Nếu bọn họ thật có thể trông thấy, hảo để bọn hắn biết được. Chí ít giờ này khắc này, Sơn Hà không việc gì, nhân gian đều an, không chỉ là Tây Châu. Bây giờ cả mảnh trời bụi đại lục các nơi đều tại làm cùng một việc. Hạo kiếp đã tới, vấn đề này không gạt được. Bây giờ liền các phàm nhân đều đã lục tục biết được. Trong mắt bọn hắn, bực này hạo kiếp không khác là trời sập. Nhưng cũng may có Sơn Thượng người trước cho bọn họ đỉnh lấy. Tối nay là hồn về thời điểm. Rất nhiều dưới núi phàm nhân đều tự động trước cửa nhà đốt sáng lên một ngọn đèn sáng. Treo tại cửa trước, nghe nói người chết sau sẽ thấy không rõ đường. Rất đen, cấp cho bọn họ soi soi. Một chiếc lại một chiếc đèn sáng. Thắp sáng tại Thiên Trần Đại Lục các nơi. Tản ra màu vỏ quýt. Ấm áp sáng, nếu theo chỗ cao nhìn lại, chỉ cảm thấy tối nay Thiên Trần Đại Lục. Đèn đuốc sáng trưng, trông rất đẹp mắt, nhà nhà đốt đèn, hoan nghênh về nhà, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.